Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, Hoàn Hồn Thảo. Thấy chung quanh chỉ có Lâm Long một người, Chu Toa Ta hít sâu một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối với Lâm Long nhẹ gật đầu. Lâm Long ý bảo, hai tay kết ấn, ảo trận lập tức kích phát. Chỉ thấy Chu Toa Toa cùng hai cỗ hòm quan tài bằng băng lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Toa Toa, hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Nếu ngươi không tin, cái con kia nặng nề mới vì bọn nàng miêu tả một cỗ thân thể. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho Tiểu Linh cùng Nhã Đình cái chết. Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó hai chân khoanh chân ngồi dưới đất, lẳng lặng thủ hộ tại nguyên chỗ. Thần thức triển khai, phạm vi 50 dặm ở trong chỉ cần có một điểm rất nhỏ động tĩnh đều chạy không khỏi Lâm Long. Thần thức, tuy nhiên hiện tại Lâm Long thần thức hoàn toàn đủ để bao trùm toàn bộ địa cầu. Nhưng hoàn toàn không cần phải làm như vậy, bao phủ 50 dặm hoàn toàn vậy là đủ rồi, mà muốn đem người chết phục sinh. Đối với Chu Toa Toa mà nói cũng rất khó, bằng không thì nàng tựu cũng không nghiêm túc như vậy nhìn xem Lâm Long rồi. Hơn nữa không cho người quấy rầy nàng, Chu Toa Toa lục sắc năng lượng mặc dù đối với thương thế rất có trợ giúp. Chỉ cần có một hơi tải có thể lập tức khôi phục. Nhưng đây cũng là nàng cường đại điều kiện tiên quyết, bây giờ là phục hoạt tử nhân, người đần độn. Dựa theo Chu Toa Toa cảnh giới bây giờ chỉ sợ vẫn có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên Chu Toa Toa nói có thể trị sống, nhưng Lâm Long vẫn có chút lo lắng. Theo thời gian trôi qua, sắc trời càng ngày càng mờ. Chu Toa Toa bên kia không có một điểm động tĩnh. Lâm Long cũng không dám phá vỡ ảo trận xem xét tình huống. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng thủ hộ ở bên ngoài. Hắn giờ phút này thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Bị thụ dày vò, hắn chưa từng có nghĩ tới. Nguyên đến thời gian có thể trôi qua chậm như vậy. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhướng mày. Tại hắn thần thức ở bên trong, đang có một đám cả trai lẫn gái chạy tới. Tổng cộng 10 người, 5 nam ngũ nữ, xem ra đều là tình lữ. Hẳn là chạy đến Côn Lôn Sơn nghỉ phép, hoặc là đến mạo hiểm. Lâm Long không có ra tay, bởi vì bọn họ đi đến Lâm Long thần thức bao phủ trong phạm vi gục đi trở về. Bất quá còn đi chưa được mấy bước, một đám người lại tiếp tục đi tới, tiến lên phương hướng đúng là tại đây. Mặc dù chỉ là người bình thường, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Long hay là quyết định lại để cho bọn hắn làm cho một đoạn đường. Tránh đi tại đây, lúc này thân hình nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, cái này 5 nam ngũ nữ đều lưng cõng ba lô, trên mặt tràn ngập mệt nhọc. Lý đại thiếu, ta xem chúng ta hay là trở về đi, ta thực đi không được rồi. Côn Lôn Sơn làm sao có thể sẽ có hoàn hồn thảo loại này giả thuyết đồ vật. Nếu gặp được cái gì mãnh thú tựu xong đời. Hơn nữa ta nghe nói ít ai lui tới địa phương đều có yêu ma quỷ quái qua lại. Chúng ta hay là trở về đi. Thảo, người đặc biệt sao phải đi về chính mình trở về. Không leo đến tòa dạng núi này đỉnh phong nhìn thấy hoàn hồn thảo ta sẽ không trở về. Bị gọi là Lý đại thiếu người đi tuốt ở đằng trước. Hắn trực tiếp mắng thiếu niên kia một câu. Sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đúng vậy, đám người bọn họ đến nơi này chính là vì kiến thức truyền thuyết này bên trong đích hoàn. Hồn thảo, mặt khác còn có thể leo núi, mạo hiểm, vốn bọn hắn ngẫm lại rất kích thích. Hãy theo Lý đại thiếu đã đến. Ai biết leo núi mệt mỏi như vậy. Sớm biết như vậy bọn hắn tựu đừng tới. Ta không đi, phải đi các ngươi đi thôi. Ngươi nhìn xem, ta cái này da mịn thịt mềm da thịt đều bị chung quanh thảo vết cát. Lúc này, một cô thiếu nữ trực tiếp ngồi ở trên một tảng đá lớn. Thở gấp, ồ ồ hô hấp, mặt mũi tràn đầy không vui nói. Đúng đúng, trở về đi, chúng ta trở về, lại là một tên thiếu niên mở đầu nói. Nói xong, một đám người lần nữa đảo ngược trở về, vẫn giấu kín đang âm thầm Lâm Long đang chuẩn bị hiện thân. Thấy như vậy một màn trực tiếp cười cười, ý định yên lặng theo dõi kỳ biến. Những người này trở về là tốt rồi, như vậy tỉnh hắn ra tay, nếu không quay về, còn phải phiền toái một chút. Thêm tiền, mọi thứ cùng ta cùng một chỗ đến Sơn Mạch Đỉnh, một người 40 vạn thêm đến 50 vạn. Lý Đại Thiếu nhàn nhạt nhìn xem mọi người, sau đó không quan tâm tiếp tục đi tới. Vốn bọn hắn không định đi, nhưng là nghĩ đến 50 vạn, trực tiếp đứng dậy hấp tấp đi theo Lý Đại Thiếu sau lưng. Hiện tại bọn hắn cảm giác cả người tựa hồ cũng không mệt. Tự là tại đi một lần đều không có vấn đề. 50 vạn, đây cũng không phải là tiền của trò chơi, mà là hàng thật giá thật 50 vạn, tự bò một lần núi mà thôi. Bao nhiêu người cả đời đều chỉ có thể lợi nhuận 50 vạn a. Tính cả chi phí, thậm chí cả đời đều tồn không đến 50 vạn. Hơn nữa 50 vạn cũng có thể tại một tòa ba tuyến thành thị mua phòng. Đại thiếu, nếu là không có hoàn hồn thảo ngươi cũng không thể đổi ý a hát. Một tên thiếu niên mở miệng nói, yên tâm, ta Lý Đại Thiếu còn thiếu chút tiền ấy. Nếu là thật có hoàn hồn thảo tại một người cho các ngươi 10 vạn. Lý Đại Thiếu vung tay lên, chẳng hề để ý, hắn không có cái gì, tự là có tiền, tiền với hắn mà nói bất quá là một cái số lượng mà thôi. Hoàn hồn thảo, giấu ở âm thầm Lâm Long nhíu mày, thần thức triển khai, hai mắt tỏa sáng, khoan hãy nói, thực sự một cây hoàn hồn thảo. Hoàn hồn thảo hiện lên màu đỏ, ngoại trừ, tự cùng cỏ đuôi chó giống như đúc, sinh trưởng tại một khối tảng đá lớn đầu đằng sau, tảng đá lớn đầu tại bên vách núi. Những cái thứ này, cho dù đi cũng không chiếm được. Nghĩ nghĩ, tuy nhiên hoàn hồn thảo Lâm Long không có gì dùng, hay là một cái thả người bắt nó hái, phóng tới trong không gian giới chỉ, sau đó tại trở về. Toàn bộ quá trình tự một giây đồng hồ, điểm ấy khoảng cách đối với hiện tại Lâm Long mà nói thực không tính khoảng cách. Hơn nữa có thần thức hắn muốn bảo bối gì không vậy? Chỉ là hắn chẳng muốn đi tìm mà thôi. Hiện tại thần trí của hắn đã rất cường đại, một giống như che đậy thần thức bảo vật đều khó có khả năng che đậy. Hoàn hồn thảo đã gặp, thuận tay tự hái. Sau đó Lâm Long biến ảo một chút hình dạng của mình, biến thành một cái râu tóc bạc trắng lão đạo, chòm râu dê đều dài đến chỗ ngực, phối hợp cái kia loại hư vô mờ mịt khí tức, thoạt nhìn thật giống như thần tiên hạ phàm một giống như. Hắn cao thấp đánh giá một chút chính mình, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới hiện ra thân hình. Ta Tào, Lý Đại Thiếu ngươi xem. Ở đâu có người? Lúc này, một tên thiếu niên chú ý tới Lâm Long. Hắn vừa gọi, toàn bộ mọi người theo ánh mắt nhìn sang. Quả thật thấy được Lâm Long. Cái này, tại đây tại sao có thể có người? Hơn nữa còn là cái đạo sĩ. Sẽ không phải là trong truyền thuyết thần tiên a? Phi, cái thế giới này làm sao có thể có thần tiên? Nói không chừng tự là ở chỗ này đi ngang qua. Cũng có khả năng là tới hái thảo dược. Này, các ngươi nói có phải hay không là yêu quái trở nên? Từ xưa Côn Lôn Sơn thì có rất nhiều thần thần bí bí sự tình truyền ra. Hôm nay sẽ không phải bị chúng ta gặp a? Thoáng chốc, một đám người nhao nhao nghị luận lên. Câm miệng, chính là một cái nhân đạo sĩ mà thôi. Chúng ta đi, bất kể hắn, lúc này... Lý núi lớn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem chúng nhân nói. Sau đó nhanh hơn tiến lên cước bộ. Trước khi tới nơi này hắn tự điều tra tương quan tư liệu. Hơn nữa bằng vào hắn sinh thế địa vị, là biết đạo cái thế giới này có yêu quái cùng thần tiên. Bằng không thì hắn làm sao có thể như vậy xác định Côn Lôn Sơn sẽ có hoàn hồn thảo. Mặc kệ là người hay là yêu. Lý Đại Thiếu đều cảm thấy không có lẽ đi đến gần, lại càng không có lẽ trêu chọc. cái lão đạo sĩ này thật sự là rất cổ quái. Một người rõ ràng xuất hiện tại ít ai lui tới Côn Lôn Sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nếu như không phải là vì hoàn hồn thảo, hắn tuyệt đối không có khả năng tới nơi này. Lão đầu này tuyệt đối có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.